Chương 3303, nói xong sao? Thứ nhất bạo. Hắn đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, duỗi ra ngón tay đầu, điểm Trần Phong, một chút, cực kỳ phách lối nói ra, Trần Phong, La Ho Tư liền đứng ở chỗ này, ngươi giết ta ngươi ngược lại là tới giết ta ha ha ha, ta nhìn ngươi có dám hay không tay của hắn, đã là điểm vào Trần Phong trên trán. Của hắn nước bọt thậm chí phun đến Trần Phong trên mặt. Trần Phong đứng ở nơi đó, này lúc chỉ là ngẩng đầu lên, mỉm cười, nhìn lấy hắn nói ra, nói xong sao Vũ Hạng Minh nghe, lập tức lạnh lẽo, không có lấy lại tinh thần. Nói xong, ngươi cũng liền, nên đi chết Trần Phong băng lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn một câu nói kia, càng nói càng về sau, âm lượng liền là càng lớn. Nói đến cái kia chết đi thời điểm, đã là như là một tiếng gầm thét tại cái này tiếng giống to bên trong. Trần Phong hai tay cầm cực thượng Long Dương đao, Ngọc Thanh cự linh đao điện phát động, một đao liền là hướng về Vũ Hạng Minh hung ác vô cùng chém tới nhất đao chẳng rơi, giống như thiên hà cuốn ngược như là ngân hà chợt hiện, mạnh mẽ vô cùng, sắc bén đến cực điểm mang theo vô biên sát khí lực lượng, hướng về Vũ Hạng Minh hung hăng địa rơi đi. Đám người tận đều là hét lên kinh ngạc, Trần Phong động thủ Trần Phong cũng dám động thủ Trần Phong cũng dám giết Vũ Hạng Minh làm sao có thể hắn chẳng lẽ không sợ thương khai Vũ sao lúc này, Vũ Hạng Minh sắc mặt QNZ là một trận kỳ biến, đồng tử co lại nhanh chóng, ngươi muốn làm cái gì ngươi muốn làm cái gì Vũ Hạng Minh ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ cùng không dám tin, trừng mắt Trần Phong, thê lương gào thét lấy, ngươi dám động ta sư phụ sẽ không tha ngươi ngươi dám động ta. Sư phụ nhất định sẽ làm thịt ngươi ngươi không muốn sống nữa sao hắn trong ánh mắt một mảnh điên cuồng, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phong tại biết mình sư phụ liền muốn tới tình huống dưới, lại còn dám làm như vậy. Trần Phong cười ha ha, trong tay cực thượng Long Dương đao, theo tiếng cười kia cũng là hung ác vung bên dưới, ngươi sư phụ đến, ta ngay cả ngươi sư phụ cùng một chỗ giết Vũ Hạng Minh đối mặt Trần Phong cái này một đạo, trong lòng dâng lên một cỗ cực độ cảm giác vô lực. Hắn cảm giác, đối mặt cái này cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất liền thiên địa đều có thể bổ ra một đao. Chính mình căn bản đều không có thể trốn, không thể tránh, cứng rắn chống đỡ, căn bản cũng ngăn không được tựa hồ chỉ có nhắm mắt chờ chết một con đường hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Ta cùng ngươi liều mạng sau một khắc, hắn đánh ra chính mình mạnh nhất thế công, hướng về Trần Phong cực thượng Long Dương đao đón đi qua. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng trào phúng nụ cười, cùng ta liều mạng ngươi cũng xứng sau một khắc. Cực thượng Long Dương đao lưỡi đao hạ xuống, hung hăng đem Vũ Hạng Minh tất cả phòng ngự toàn bộ chém nát. Đem trường kiếm trong tay của hắn chấn vỡ, đem hai cánh tay của hắn chấn vỡ, sau đó hung hăng rơi vào của hắn trên thân thể. Vũ Hạng Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt toát ra không nói được tuyệt vọng. Hắn biết rõ, chính mình sau một khắc liền phải chết. Hắn phát ra trước khi chết thê lương rú thảm. Mà liền tại cái này lúc, nơi xa chân trời, một đạo hồng đại thương mát tràn đầy tức giận âm thanh truyền đến, dừng tay cái này một thanh âm, không biết rõ cách nhiều xa địa phương truyền tới, quần quận như là sấm rền đồng dạng. Chấn động đến ở đây tất cả mọi người là màng nhĩ tê dần. Có không ít tu vi có phần thấp người, trực tiếp bị chấn động đến hai lỗ tai bên trong, máu tươi chảy ra. Mà ngay cả trên đài cao Mạc Văn Diệu, Nhâm Hồng Bác, Lâm Ý, Tuyết Tình bọn người, đều là bị chấn động đến trong lồng ngực khí huyết quần quận. Một trận buồn nôn, không nói được khó chịu. Huyền Thiết Nhị Lao hai người trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng. Từ nơi này âm thanh bên trên liền có thể đoán được, người này tuyệt đối đã đạt tới nhị tinh vũ đế chi cảnh, thực lực không kém gì hai chúng ta sau đó lại là giống to một tiếng truyền đến, dừng tay nghe được cái thanh âm này về sau. Đống nhiên ở giữa, Vũ Hạng Minh ánh mắt lộ ra một vòng cực độ cuồng hỉ cùng hưng phấn. Một cố cầu sinh tâm tình. Đống nhiên ở giữa tử của hắn trên thân bừng lên. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, sư phụ, ta ở chỗ này, sư phụ, ta ở chỗ này. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hết sức đắc ý cười ha ha nói, Trần Phong, ta sư phụ tới, ngươi giết không được ta ha ha, Trần Phong, ngươi phải chết sau một khắc. Âm thanh lại là im bặt mà dừng, hóa thành một vòng nồng đậm đến cực hạn không dám tin. Nguyên lai, Trần Phong đao, lại là trực tiếp hạ xuống, căn bản không có nhận thanh âm kia ảnh hưởng. Trực tiếp liền là rơi vào Vũ Hạng Minh trên thân thể. Vũ Hạng Minh nhìn lấy Trần Phong, vô cùng hoảng sợ giống nói, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám. Trong khoảnh khắc đó, mắt của hắn thần biến hóa tràn ngập vô số tâm tình. Hối hận, chấn kinh, không dám tin sau cùng, thì là hóa thành một vòng cực hạn tĩnh mịch sau đó, ầm vang trong tiếng nổ, của hắn thân thể, trực tiếp hóa thành vô số bột phấn biến mất Vu Hạ Minh, bị Trần Phong trực tiếp đánh giết đám người chấn động vô cùng cái kia hùng vị âm thanh. Rõ ràng là Thương Khai Vũ đúng vậy à, là Vu Hạ Minh sư phụ Thương Khai Vũ tới cứu hắn nghe được thanh âm của hắn, Trần Phong lại còn dám giết Vu Hạ Minh hắn lá gan thực sự quá lớn ha ha, cái này bên dưới có trò. Hay để nhìn không ít người đều là hưng phấn lên. Này lúc, một đạo lưu quang rơi xuống trên lôi đài. Lưu quang tán đi, mọi người thấy, đây là người lão giả. Lão giả người mặc một bộ ma bố trường bào, tay áo đồng bền, áo bào cổ động, nhìn vô cùng có uy thế. Hắn mặt mũi tràn đầy hồng quang, tóc chính là một mảnh tuyết trắng, mà ria mép lại là đen đậm như mực đồng dạng. Này lúc, hắn đứng ở nơi đó, trên thân tản mát ra một cỗ cực hạn phẫn nộ cùng sắc bén vô cùng sắc cơ. Vẹn vẹn là cái này hai cỗ tâm tình, liền đã là ép tới không ít người đều là không thở nổi đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Thương Khai Vũ thực lực quả nhiên khủng bố đúng vậy a, không hổ là Bát Hoang Thiên Môn nội tông trưởng lão siêu việt nhất tinh võ đế đỉnh phong cường giả, vẹn vẹn là khí thế, vậy mà đều để cho chúng ta như thế sợ hãi. Cái này Thương Khai Vũ thực lực, vừa xa Trần Phong, càng là so vừa rồi Dư Thái Hồng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Này, Trần Phong đoán chừng muốn tại trước mặt nó chiết kích châm xa. Thương Khai Vũ đối với chung quanh những lời này, liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Này lúc trong mắt của hắn chỉ có một người. Vậy thì là Trần Phong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh rét lạnh vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, người giết Vũ Hạng Minh. Trần Phong mỉm cười nói ra, tựa hồ liền là ta. Vũ Hạng Minh, là ta đồ đệ. Thương Khai Vũ nhàn nhạt nói rằng. Đúng vậy a, ta biết rõ hắn là ngươi đồ đệ. Trần Phong mỉm cười, nhưng, vậy thì thế nào của hắn cái này thái độ bên trong, mang theo 10 phần khinh miệt. Trực tiếp liền để cho Thương Khai Vũ vì đó nổi giận. Thương Khai Vũ trên người khí thế, điên cuồng nhảy lên một chút, xung quanh bốn phía phảng phất có được màu đen hỏa diễm phun trào đồng dạng. Hắn giận quá thành cười, góc miệng ngược lại pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm Trần Phong, môi chữ môi câu, trầm âm thanh nói ra, tốt, rất tốt. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Trần Phong, mà là đi vào Vũ Hạng Minh vừa rồi bị Trần Phong chém giết địa phương.